Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 200, Ellen. Góc truyện audio.com, Press nhẹ nhàng bung ra chiếc dù trên tay, lặng lặng lùi về phía sau nam nhân một bước, vững chắc cầm ô che cho hắn, không để một giọt nước nào đụng vào vạt áo của nam nhân. Cô từ khi nhận biết được xung quanh, cô đã ở bên cạnh bầu bạn và hầu hạ ngài ấy rồi. Và ngài ấy, giống như một lẽ đương nhiên, chỉ giữ cô bên cạnh cho cô biết mọi thứ về ngài, cuộc sống, tín nhiệm, quá khứ, chỉ chưa tình yêu. Tình yêu của Rex với ngài ấy giống như là một sự tôn thờ với người cho cô một lẽ sống, Rex chỉ sống vì ngài ấy, nên như một lẽ đương nhiên, cô yêu ngài ấy. Cho dù tình yêu này chỉ là thứ sẽ được cho đi, mãi mãi không bao giờ được nhận lại. Rex, vâng, ngài Ellen, Rex nhẹ giọng đáp lại, ta cảm thấy quyết định nhặt cô về năm đó rất chính. Xác, Ellen cười nhẹ, sâu trong đáy mắt tối tăm không rõ. Những ngón tay thon dài của hắn đan vào nhau, khẽ động đậy. Hắn nói khẽ, Rex, cô đã lấp đầy những khoảng trống trong ta. Chấm, những khoảng trống vô hạn do ngài ấy để lại, thần của ta. Trái của Rex nhói lên từng đợt thế nhưng nàng vẫn nhẹ cười đáp lại, vậy sao, thật tuyệt vời, thưa ngài. Rex rất vui vì mình hữu dụng với ngài, chỉ cần ngài đừng bao giờ vứt bỏ Rex. Đến rồi sao, mẫu đơn các, Ellen nhìn từng hàng hoa mẫu đơn đỏ rực như lửa, có chút ghét bỏ xoa trán nói, Rex thật yêu diễm, giống như là loài hoa của gái làng chơi vậy. Vậy sao, Rex nhìn hoa mẫu đơn đỏ như máu, lại có chút mê hoặc nhân tâm. Nàng tự hỏi, yêu một người tới đê tiện tới kính dâng sinh mệnh một cách không hề oán hận, liệu có phải cũng là thực hèn mọn không? Nếu như có thể chối bỏ tất, cả thực tốt biết bao, GT, về các hoàn ta bỏ vào để nhận giải thưởng 50k chữ ý mà, GT. Về số chương hôm nay thiếu 4 chương, bởi vì ta có chút khúc mắc ở cốt truyện, bởi vì vốn dĩ chuyện này ta chú định sẽ hoàn trong vòng 200 chương, cơ mà lỡ viết tuyến nhân vật quá lố với bối cảnh quá rộng, cốt truyện cần được sắp xếp lại, và mở rộng ra tuyến nhân vật chuyện có thể sẽ hơn 500c hoặc hơn, GT. Về ngày mai ta phải tham gia show diễn nên sắp xếp cốt truyện vẫn chưa xong, mai lại bận lo show nữa, có thể ngày mai sẽ không có chương, và nay ta phải ngủ sớm nên chỉ có thể ngừng tạm ở chương 200 này, GT. Thứ sáu bão chương như đã hứa vì nợ chương hôm nay của các bê nên chỉ cần từ nay tới thứ sáu đủ 30k phiếu. Rất ít đấy nha, giờ đã 29k rồi. Sẽ bão 15 chương, ok, D9 và chúc các nàng thứ sáu có bão vui. Vẻ tê tê ta ngủ mai chuẩn bị sâu đã, cách chương.